Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 223, Vu Oan Giá Họa. Chúng ta có thể muốn từ bỏ nhiệm vụ. Nghe xong Aozora lời nói, Gai hai mắt mở giống như chuông đồng, đầy mặt bất khả tư nghị nói. Từ bỏ nhiệm vụ, vì cái gì a? Junpei cũng kinh ngạc nhìn hướng xin hỏi. Dò hỏi, giải quyết chợ đen nhiệm vụ rất thuận lợi a, cũng không có cái gì nguy hiểm. Aozora tại trên địa đồ đem thành Kyoto vị trí vẽ ra. Sau đó lại vòng ra bọn họ nhiệm vụ mục tiêu chợ đen. Aozora nhẹ giọng hỏi, nhìn ra cái gì rồi sao? Gai ngay thẳng lắc đầu. Junpei nhìn xuống, sau đó nói, những này chợ đen đều phân bố tại thành Kyoto phụ cận, là phủ Daimyo phóng xạ phạm vi. Aozora gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi cho rằng lấy phủ Daimyo năng lực tình báo, sẽ phát hiện không được những này chợ đen. Nếu biết rõ đoạn đường này nhưng có không ít chợ đen cứ điểm liền trực tiếp xây ở nhà vệ sinh công cộng phía dưới a, nếu không phải là vừa bắt đầu liền thiết kế tốt, người bình thường chỗ nào nguyện ý tại bên dưới nhà vệ sinh xây dựng chợ đen. Junpei cùng Gai nhẹ gật đầu, mặc dù nhà vệ sinh có thể che giấu thi thể mùi hôi, nhưng nhẫn giới còn có mặt khác hữu hiệu xử lý xác thối phương pháp. Mà muốn đang xây tốt nhà vệ sinh công cộng xuống thi công, rất khó không làm cho người khác chú ý. Junpei suy đoán nói, ý của ngươi là phủ Daimyo cùng chợ đen có quan hệ. Gai nghe vậy gọi thẳng không có khả năng. Nói ra, Daimyo có chuyện gì hoàn toàn có thể điều khiển dưới trướng thế lực. Hơn nữa còn có thể thuê chúng ta. Hoàn toàn không cần thiết xây dựng chợ đen a. Aozora không cùng Kaido làm cãi lại, mà là nói thẳng, nhà vệ sinh công cộng là phủ Daimyo xây dựng, mà còn không thể phủ nhận là xây dựng vào nhà vệ sinh công cộng chợ đen phần lớn so cái khác chợ đen. Thiết bị càng thêm tiên tiến, nhân viên tố chất càng cao. Hồi tưởng xuống bọn họ một đường giải quyết quá trình, Gai cùng Junpei đều nhẹ gật đầu. Ta không thể kết luận chợ đen sau màn lão bản chính là Daimyo. Nhưng phía sau màn nhất định có hỏa quốc quyền cao chức trọng quý tộc duy trì. Đối mặt với hai người, Aozora chân thành nói, nếu là bình thường chỉ có một mình ta thời điểm, vì dọn sạch tà ác, liền tính đắc tội hỏa quốc Daimyo ta cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà, bây giờ chúng ta đại biểu là Konoha a. Chúng ta nếu như tiếp tục giải quyết chợ đen, tất nhiên sẽ đắc tội chợ đen phía sau màn quý tộc thậm chí là Daimyo. Đến lúc đó nói không chừng sẽ để cho Konoha dự toán bị giảm bớt. Ba người chúng ta liền sẽ trở thành Konoha tội nhân. Junpei cùng Gai nghe vậy, nháy mắt liền biết tiếp tục chấp hành nhiệm vụ khả năng đưa đến thảm trọng hậu quả. Lập tức đồng ý Aozora đề nghị. Trên đường về, Gai trong lòng có chút do dự. Nói, coi như thế. Chúng ta tự tiện từ bỏ nhiệm vụ có thể hay không? Chấm ngoặc kép, bạn tốt Kakashi phụ thân cũng là bởi vì từ bỏ nhiệm vụ mà bị lời đồn đại hãm hại. Cứ thế tự sát, Gai có chút bận tâm. Aozora lắc đầu nói, không có việc gì. Sakumo tiền bối sở dĩ tiếp nhận áp lực lớn như vậy, cũng không phải là bởi vì từ bỏ nhiệm vụ, mà là hắn từ bỏ nhiệm vụ đưa đến hậu quả quá mức nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường, từ bỏ nhiệm vụ mặc dù sẽ bị khiển trách trách phạt, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng. Nói xong, Aozora cho hai người giải thích chính mình phía trước từ bỏ áp giải lương thảo nhiệm vụ ví dụ. Để hai người tâm tình buông lỏng chút, tại trong rừng xuyên qua nhảy vọt, Aozora buông lỏng nói, mà con, chúng ta cái này cũng không tính từ bỏ nhiệm vụ, chúng ta chỉ là phát hiện tình báo quan trọng. Tiến đến tìm Kosuke đại nhân báo cáo. Nếu như báo cáo phía sau vẫn là muốn giải quyết chợ đen, chúng ta cũng sẽ không chối từ. Junpei cùng Gai đều biết rõ đây coi như là mượn cớ. Dù sao một đến một về, tất nhiên sẽ cho chợ đen càng nhiều thời gian chuẩn bị. Bất quá, hai người nghe xong trong lòng gánh vác đều giảm bớt một ít. Ba người vừa vặn rời khỏi rừng rậm. Một người mặc áo bào trắng ám bộ liền theo mặt đất nổi lên, phát hiện dị thường sao? Tượng nhìn xem ba người trở về bóng dáng nhíu mày. Trầm ngâm một lát, trước mắt hắn sáng lên. Trực tiếp hướng Aozora bọn họ phương hướng ngược nhau mà đi. Aozora ba người một đường chạy gấp. Câu có câu không nói chuyện tào lao. Tại Aozora cố ý điều hòa lại. Ba người quan hệ trong đó chậm rãi rút ngắn. Chính nói chuyện phiếm ở giữa. Đột nhiên ba người nghe được phía sau truyền đến một tiếng rung trời, tiếng nổ đùng đoàng. Aozora bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện ba đạo màu đỏ khói đoàn. Đẳng cấp VA khẩn cấp cứu viện. Gai dừng bước lo lắng nói. Junpei cũng dừng bước lại nhìn về phía Aozora. Aozora nhìn xem thông qua trên không đạn tín hiệu. Rất nhanh liền phân tích ra phát ra tín hiệu cầu cứu ninja làng lá vị trí. Nơi đó vốn là bọn họ tiểu đội kế hoạch giải quyết chợ đen. Hắn bản năng cảm giác có âm mưu. Nhịn không được nhíu mày. Gai lo lắng nói. Aozora, còn cân nhắc thứ gì? Đợi thêm khả năng thôn đồng bạn liền hy sinh. Aozora nhìn Gai một cái. Trong lòng thở dài. Nói, đi xem một chút. Xem như Konoha ninja, mỗi người đều có cứu viện đồng bạn trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ba người ngựa không dừng vó. Rất nhanh liền chạy tới phóng ra khẩn cấp tín hiệu cầu cứu địa điểm. Đứng tại một khỏa cao lớn trên cây. Rơi vào trong mắt ba người chính là một cái ở vào trong biển lửa phiên chợ. Liệt hỏa thiêu đến làm bằng gỗ tòa nhà keng keng rung động. Phiên chợ các cư dân thất kinh khắp nơi tán loạn. Tiếng hô hoán cùng tiếng khóc không dứt bên tai. Gai ngay lập tức xông tới. Mấy cước đạp ra một đầu rộng rãi con đường. Hô lớn, hướng bên này đi. Nhưng mà phiên chợ các cư dân nhìn thấy Gai. Chẳng những không có cảm kích. Ngược lại dọa đến lui về phía sau mấy bước. Thậm chí đặt mông ngồi trên đất. Hoảng sợ lung tung kêu gào. Ma quỷ, phóng hỏa ma quỷ. Ngươi không được qua đây à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy các cư dân kêu gào. Aozora nháy mắt sáng tỏ tất cả. Bọn họ bị vu oan giá họa. Tín hiệu cầu cứu là giả. Mục đích là đem bọn họ tiểu đội hấp dẫn tới. Gánh vác tàn sát bình dân oan ức mà thôi. Nếu chỉ là giải quyết chợ đen, liền tính bị Daimyo kiêng kỵ, cũng sẽ chỉ trong bóng tối bị hạ sát thủ. Nhưng nếu là gánh vác tàn sát bình dân oan ức, ba người thậm chí sẽ bị Konoha giao cho Daimyo xử lý. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên như gách cô đồng dạng lành lạnh. Khẽ quát một tiếng nói. Đi, cứu viện là giả. Chúng ta bị thiết kế. Gai đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn xem tại trong liệt hỏa dãy giụa phiên chợ cư dân. Do dự nói. Bọn họ làm sao bây giờ? Junpei thở dài, trong mắt lóe lên dãy giụa. Kunai tại trong tay không ngừng mà tung bay. Đám người này nghĩ lầm bọn họ là đốt cháy bọn họ phiên chợ người. Muốn không có phiền phức, phương pháp tốt nhất là đem bọn họ trừ bỏ. Aozora liếc nhìn Junpei trên tay Kunai. Đối Junpei lắc đầu, nói, vô dụng, đoán chừng sớm đã có người đi báo tin. Nói xong. Aozora liếc nhìn bị liệt hỏa vây quanh phiên chợ cư dân. Hai tay kết cái ấn. Thổ độn Doriuso, thổ long thương, khoảnh khắc cầu vồng ở giữa. Địa long lăn lộn, gai đất bay loạn, một trận bụi mù sau đó. Bốn phía biển lửa có một mặt đã triệt để dập tắt. Aozora quay đầu đối gai nói. Có thể đi chưa? Gai nhìn xuống Aozora vì phiên chợ cư dân lưu lại mạng sống thông đạo. Rất nhanh gật đầu, bạch, chakra không cần tiền giống như tại dưới chân bộc phát, ba người nháy mắt hóa thành bóng đen tại trong rừng bay lượn, nhanh chóng rời khỏi cái này có dấu chợ đen trong rừng phiên chợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.